Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phía trên, Lục Vô Trần ngồi tại chủ trong sảnh. Lúc này, phía dưới một đạo thân hình chậm rãi đi tới. Mộ Dao thần xanh thẳm quần sam, băng cơ ngọc cốt, đi đến Lục Vô Trần trước mặt yêu kiều hạ bái. Dao thần không biết mấy ngày nay Điện Hạ đặt mình vào nguy hiểm, chưa từng hầu ở Điện Hạ tả hữu, mời Điện Hạ trách phạt. Mộ Dao thần ngữ khí chua xót, nàng lúc trước bồi Lục Vô Trần song tu mấy ngày, đột nhiên cảm thấy thể nội linh nguyên đến bình cảnh, gần như ràng buộc, liền sa vào đến bế quan bên trong đột phá sinh tử, chưa từng muốn, lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày, ngoại giới có như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhất là nghe nói Lục Vô Trần một mình chiến tại Thiên Hải Thành bên trong, diệt sát sinh tử. Luân hồi đại yêu lúc, một mặt là bởi vì không thể tận mắt thấy mà tiếc nuối, một phương diện cũng có chút khổ sở, đế tử mạo hiểm, chính mình cái này thị nữ vậy mà không thể bồi bạn tả hữu, còn tính là gì thị nữ. Lục Vô Trần mỉm cười nhìn lấy nàng, đột phá. Mộ Dao thần cẩn thận trừng mắt lên mắt, trên khuôn mặt của nàng ủy ủy khuất khuất, mang theo một tia tiểu nữ nhi đáng thương bộ dáng, vẫn như cũ là khuynh quốc khuynh thành, làm cho người mê say. Dao thần thuận lợi đến sinh tử cảnh. Chương 104, thật thà cố thiên tinh. Mộ Dao thần đang khi nói chuyện, hiển lộ một chút thực lực bản thân, ông, một đoàn băng sương tuyết ngọc khí tức tràn ngập mà ra, toàn bộ trong đại sảnh lúc này nhiệt độ chợt hạ. Nhìn kỹ lại, Mộ Dao thần quanh thân còn quấn từng mảnh tuyết hoa, như băng tuyết tiên tử, kiều diễm rung động lòng người, dù sao cũng là khí vận chi nữ a. Lục Vô Trần cảm thán, vừa mới đột phá đến sinh tử cảnh, liền có như thế thực lực. Cái này Mộ Dao thần quanh thân linh nguyên dư giả, chủ yếu là hàng tủy ngọc thể càng tiến một bước, có thế thân hóa tuyết ngọc chi thân, dáng người đáng yêu, rung động lòng người, không tệ. Lục Vô Trần nhẹ gật đầu. Mộ Dao thần ủy ủy khuất khuất, Điện Hạ còn không có trừng phạt nô tỳ đâu, không phải là có bên ngoài cái kia tiểu linh tước, cũng không cần nô tỳ đi. Nàng nửa là nũng nịu, nửa là lo lắng nói ra những lời ấy. Cái kia linh bắt tước dung mạo thế nhưng là không thua nàng, nhất là trên thân mang theo hồng hoang cổ yêu huyết mạch, đối với Lục Vô Trần hiệu dụng tối thiểu so chính mình loại này tàn hoa bại liễu muốn tốt hơn nhiều. Lục Vô Trần không biết nên khóc hay cười, vứt bỏ, làm sao có thể, cái này Mộ Dao thần thế nhưng là khí vận chi nữ, như là đã ủy thân mà đến, lại không phạm cái gì sai, Lục Vô Trần cũng không phải người bạc tình, ai nói ta không phạt ngươi. Lục Vô Trần nụ cười nhỏ liễm, hiện ra một vệt lãnh đạm chi sắc, ngươi cái nho nhỏ thị nữ không có theo ta đi chinh chiến, tự nhiên muốn phạt. Chiếc này Hỏa Vân thần chu hiệu quả không tầm thường, nhưng có cái khuyết điểm, mượn nhờ Xích Vân hỏa trận thôi động, thân tàu bên trong quá mức khô nóng. Khô nóng, Mộ Dao thần khẽ giật mình, làm sao có thể? Trong mắt của nàng bốn phía quan sát một chút, thuyền này thể nội rõ ràng mát lạnh như thu, thân tàu nội bộ tuyên khắc trận pháp thế nhưng là rất nhiều. Cho dù là thân ở núi lửa ở giữa, đều có thể bảo chứng thân tàu bên trong mát lạnh thích hợp, không có biến hóa khác, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Lục Vô Trần khiêu mi mở miệng, ngươi hàng tủy ngọc thể, vừa tốt có thế phóng thích điểm ý lạnh, còn không qua đây cho ta băng một chút. Mộ Dao thần chỉ là sửng sốt một chút, ngay sau đó liền minh bạch Lục Vô Trần tâm tư. Cọ, nàng khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt, hai đầu lông mày nổi lên một vệt mừng thấp khởi nhu ý, nô tỳ tới. Mộ Dao thần mềm mại lên tiếng, đi hướng Lục Vô Trần bên người. Đại sảnh chỗ trận pháp bốc lên, lúc này làm đến nơi đây hoàn toàn ngăn cách, ngoại nhân khó có thể tiến vào. Bên ngoài, a, Điện Hạ tại sao muốn thôi động trận pháp? Cố Thiên Tinh nghi hoặc nhìn sau lưng đóng lại đại sảnh, chiếc này Vân Hỏa thần chu không gian cực lớn, ba tầng lâu thuyền, có rất nhiều gian phòng, mà tại ngoài phòng khách càng là có đình đài thủy tạ, nhìn qua giống như phủ đệ đồng dạng, chỉ là tất cả đều bao khỏa tại trận pháp ở giữa, tỏa ra ánh sáng lung linh, rất là chói mắt. Lúc trước vì Lục Vô Trần kéo xe long mãng, nguyên một đám bị khứ trừ trói buộc, hóa thân thân thể trở thành chiếc này Vân Hỏa thần chu hạ tầng tôi tớ, ổn định thần chu, Kim Nhất cùng hai cái tôi tớ thì là ngay trước vung tay chưởng quỷ, nhàn tản vô cùng. Bên cạnh, Linh Bắc Tước lông mi thanh lãnh, vẫn như cũ là văn văn nhã nhã thiếu nữ bộ dáng, nghe vậy khinh thị liếc qua Cố Thiên Tinh, không có gặp Mộ thánh nữ vừa mới vừa đi vào sao, vậy thì thế nào? Cố Thiên Tinh hỏi lại. Linh Bắc Tước cho hắn một cái liếc mắt, không muốn giải thích, cái này đồ ngu, ngoại trừ lúc chiến đấu có chút não tử, lúc khác hoàn toàn cũng là cái tảng đá. Cố Thiên Tinh không có đạt được đáp án, cũng không xoắn xuýt, nhưng rất nhanh hắn hai đầu lông mày một đổ, rất là lo lắng. Linh Bắc Tước, ngươi nói ta nên làm cái gì a? Ta không có hoàn thành điện hạ cho nhiệm vụ, ngày đó, rõ ràng nói cốt muốn giết ba đầu bất diệt cảnh đại yêu, ta chỉ làm thịt hai đầu. Trên mặt hắn hiện ra một vệt sợ hãi, điện hạ nói qua, ta kết thúc không thành, liền muốn đuổi đi ta, ta sẽ không cần bị đuổi đi đi. Nhắc lên cái này, Cố Thiên Tinh cũng là thân thể run lẩy bẩy, hắn cũng không muốn bị xua đuổi, đi theo đế tử bên người, tuy nhiên chỉ có ngắn ngủi một tháng. Cố Thiên Tinh cảm thấy so với chính mình trước kia khổ tu 20 năm đều muốn thu hoạch to lớn, công pháp tăng lên, bạch hổ chi lực tăng trưởng, đều là để Cố Thiên Tinh chiến lực có cực kỳ khủng bố tăng lên. Mà đối Cố Thiên Tinh chính mình tới nói, càng có lực hấp dẫn là, chính mình nổi danh, chỉ là ngày đó tại Thiên Hải Thành trước nhất chiến, lấy thần thông cảnh giới chém giết sinh tử đại yêu, loại sự tình này dấu vết gần như không tồn tại, mà lại tự mình làm đến, vẫn là giết hai cái, Cố Thiên Tinh tên. Sớm sẽ theo trận chiến kia dương danh Trung Châu. Nhắc lên Cố Thiên Tinh đến, rất nhiều người phản ứng đầu tiên đều là kẻ này bất khả hạn lượng, lấy thần thông giết sinh tử, tất nhiên có thể ghi tên sử sách, thậm chí, đằng sau cha mình còn tự thân truyền âm tới, cực kỳ tán dương Cố Thiên Tinh một phen. Cố Thiên Tinh vui vô cùng, hắn vốn là thiếu niên tính cách, tốt làm náo động, nhưng dĩ vãng, nhiều lắm là cũng là người đồng lứa ở giữa so đấu một phen tu vi thôi, cùng hiện tại so ra. Trước kia cùng con nít tranh không có gì khác nhau, hiện tại Cố Thiên Tinh càng không thể rời bỏ đế tử, chỉ có theo đế tử mới có loại này chiến đấu, mới có thể dương danh. Trung Châu đạo vực tính là gì? Ta là muốn dương danh chư thiên nam nhân, ta không muốn đi. Cố Thiên Tinh còn kém khóc, rời đi đế tử, mình cũng không có loại cơ hội này. Hắn lập tức trừng mắt liếc bên cạnh Linh Bắc Tước, đều là ngươi. Ngươi đoạt ta một cái con mồi, bằng không, ta đã sớm hoàn thành nhiệm vụ. Ngu ngốc, Linh Bắc Tước không nói gì, nhưng ánh mắt rõ ràng để lộ ra ý nghĩ này. Ngày ấy, nàng muốn là không có xuất thủ, chết cũng là Cố Thiên Tinh. Nàng đột nhiên lông mày nhướng lên, nghĩ tới điều gì, trắng nõn tao nhã khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên lộ ra một vệt giống như cười mà không phải cười, ngược lại cũng không phải không có cách nào. Chúng ta cùng Điện Hạ tiếp xúc mấy ngày nay, rõ ràng có thể cảm thụ được Điện Hạ là mặt lạnh tim nóng người. Ngươi bây giờ thì quỳ đến thuyền sảnh bên ngoài, quỳ hoài không dậy. Để đế tử nhìn đến thành ý của ngươi, nói không chừng liền sẽ không xua đuổi ngươi, hữu dụng không? Cố Thiên Tinh chần chờ, dù sao cũng sao ngươi không hề làm gì hữu dụng. Linh Bắc Tước bổ sung một câu, phải nhanh một chút a, bằng không chờ điện hạ nhớ tới chuyện này đến chủ động tìm ngươi, nhưng là không dễ làm. Nghe đến nơi này, Cố Thiên Tinh biến sắc, đúng, không thể để cho điện hạ tìm đến mình, ta đi, bịch, hắn trực tiếp quỳ rạp xuống đất, không nhúc nhích. Không thể vận dụng linh nguyên hộ thể a, phải có thành ý. Linh Bắc Tước nhẹ nhàng bổ sung một câu, Cố Thiên Tinh lúc này làm theo, thành thành thật thật quỳ, phốc phốc. Linh Bắc Tước thấy cảnh này, nhịn không được khẽ cười một tiếng, bước loạn choạng chạy tới một bên đình ngồi xuống, cầm ra một tiểu đem đồ ăn vặt, vui vẻ nhìn lấy tình cảnh này, để ngươi còn dám trách ta. Nàng đắc ý cười, nhìn lấy Cố Thiên Tinh chịu khổ dáng vẻ, hai ngày thoáng qua mà qua, kẹt kẹt. Đóng chặt đại sảnh một lần nữa mở ra, Lục Vô Trần hoạt động một chút gân cốt, từ bên trong đi ra. Từ xa nhìn lại, tại phòng khách chính thượng thủ, Mộ Dao Thần sợi tóc hỗn loạn, khuôn mặt treo một tia lười biếng cùng hồng nhuận phơn phớt, chính sa vào đến trong ngủ mê, bất quá cho dù là đang ngủ say, cũng có thể cảm giác được trong cơ thể nàng dư giả linh nguyên vận chuyển, rõ ràng là so hai ngày trước đó, lại có to lớn tăng lên, hàng tủy ngọc thể, quả nhiên diệu dụng vô cùng. Lục Vô Trần cảm khái, cho dù đạt đến hắn hiện tại bộ này kinh khủng linh nguyên trạng thái, hai ngày này tu luyện ở giữa, cũng làm đến Lục Vô Trần có khá lớn tăng trưởng, muốn là ngày đêm dạng này, muốn tấn thăng luân hồi cảnh, chỉ cần nửa vần trăng đi. Lục Vô Trần trong đầu lóe qua cái này một cái ý niệm trong đầu, nhưng cũng chỉ có thể là suy nghĩ một chút, nửa tháng, hắn thể phách vô song ngược lại là có thể chịu đựng lấy, liền sợ cái kia Mộ Dao Thần phải chết, Lục Vô Trần vừa đi ra khỏi. Liền thấy quỳ gối trước mặt Cố Thiên Tinh, nghi hoặc, ngươi đang làm cái gì? Điện hạ, Cố Thiên Tinh một cái giật mình, lúc này kêu rên lên tiếng, điện hạ ta sai rồi. Ta không có hoàn thành ngài bố trí nhiệm vụ, chỉ giết hai đầu sinh tử cảnh đại yêu, nhưng vậy cũng là thiên thần nhất xuất thủ quá sớm, ta có thế đền bù, ta về sau nhất định giúp điện hạ giết 10 đầu, 100 nhất đầu yêu. Mời điện hạ không muốn khu trục ta, tùng tùng, hắn kêu thảm. Một bên trùng điệp dập đầu, Cố Thiên Tinh không dám động dùng linh nguyên hộ thể, từng cái thế nhưng là mão đủ lực lượng, đập đầu đều là chìm vào hôn mê, hoàn toàn đỏ đậm, Lục Vô Trần không biết nên khóc hay cười. Trong ngày này nhiệm vụ, hắn chỉ là thuận miệng nói một miệng thôi, căn bản không sao cả để ý, chỉ là vài đầu sinh tử cảnh đại yêu, hắn sao có thể nhìn ở trong mắt, đứng lên đi. Lục Vô Trần mở miệng, ta không đứng, trừ phi điện hạ tha thứ ta. Cố Thiên Tinh còn tại dập đầu, dù hắn là thần thông cảnh tu giả, nhục thân cường hãn, nhưng không ngăn nổi cái này bảo thuyền thế nhưng là dùng nhất đẳng đỉnh phong tài liệu luyện chế mà thành, mỗi lần đụng vào, đều là chấn động đến Cố Thiên Tinh mắt nổi đom đóm, ai để ngươi quỳ. Lục Vô Trần một trận bất đắc dĩ, a, là Linh Bắc Tước. Cố Thiên Tinh ngu ngơ nói, nàng nói dạng này, làm cho điện hạ cảm động. Chương 105, Trần Huyền phát hiện, trang bức đánh mặt cầu gãy, Linh Bắc Tước, Lục Vô Trần khẽ giật mình, ánh mắt của hắn liếc đi qua, nguyên bản Linh Bắc Tước vẫn là tại xem náo nhiệt, nghe được câu này khuôn mặt biến đổi, xoát thì chạy tới, trực tiếp quỳ xuống, điện hạ, ta là cùng hắn đùa giỡn. Linh Bắc Tước khuôn mặt nhỏ trắng xám, ngữ khí run rẩy, rất là khẩn trương. Trêu đùa một cái Cố Thiên Tinh không tính là gì, nhưng vạn nhất liên lụy đến đế tử, để điện hạ không vui, nàng thế nhưng là muôn lần chết khó từ. Lục Vô Trần nghĩ lại cũng hiểu sự tình gì, có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua cái này Bắc Tước thánh nữ. Cái này Bắc Tước thánh nữ, theo bị hắn nhận lấy, vẫn là một bộ lạnh như băng dịu dàng tính tình, ngày bình thường không thích nói chuyện cũng không thích động đậy, tính tình rất như là trần thế ở giữa thích đọc sách thanh lãnh thiếu nữ. Kết quả, hiện tại xem ra, ngoài ý muốn, so trong dự tưởng xấu bụng rất nhiều a. Đứng lên đi, Lục Vô Trần ngữ khí nhu hòa, mấy cái sinh tử đại yêu thôi, ta nhận lấy các ngươi hai cái, cũng không phải để cho các ngươi đi giết sinh tử, thật tốt tu luyện, sau này đối thủ sẽ càng ngày càng mạnh, như không muốn bị xua đuổi, cái kia phải cố gắng đuổi theo đi. Lưu lại mấy câu nói đó, Lục Vô Trần quay người rời đi. Sau một lúc lâu, Cố Thiên Tinh mới nửa là nghi hoặc, nửa là mừng rỡ, Linh Bắc Tước, điện hạ là có ý gì? Sẽ không xua đuổi ta đúng không? Linh Bắc Tước đưa cái này Cố gia thiếu chủ một cái liếc mắt, mở miệng nói, điện hạ nói ngươi tu vi quá yếu, muốn ngươi nỗ lực tăng lên, lần này là giết sinh tử, lần sau không chừng cũng là giết luân hồi, thật, quá tốt rồi. Cố Thiên Tinh đứng lên, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, chỉ cần điện hạ không khu trục ta, đừng nói là luân hồi, ngày khác đại đế ta cũng dám giết. Hắn một trận hào khí dâng lên, rất là vui vẻ. Linh Bắc Tước không thèm để ý cái này không có não tử thanh niên, nàng tâm tư chuyển đến bên kia Lục Vô Trần bóng lưng phía trên, điện hạ, thật đúng là đẹp trai đây. Trong óc nàng hiện ra Thiên Hải Thành trước một màn. Lục Vô Trần sau lưng U Minh Chi Môn vụt lên từ mặt đất, hắn nhàn nhã tản bộ, lông mi thanh lãnh, những nơi đi qua tất cả đại yêu tất cả đều cúi đầu, mà cũng là cái kia trước mặt người khác lạnh lùng cường đại, một tay giết luân hồi khủng bố đế tử, chỉ có tại bọn họ những thứ này thân cận người trong mắt, mới có thể thể hiện ra nhu hòa một mặt. Một trận si ngốc ý nghĩ thoáng qua mà qua, đế tử, Linh Bắc Tước nhấp phía dưới môi anh đào, hiện tại nàng đã không có bị thiên thần nhất mơ ước uy hiếp, nhưng Linh Bắc Tước cũng là tìm được mặt khác hăng hái động lực, cũng không thể bị điện hạ vứt bỏ rơi. Nàng lầm bầm một tiếng, lập tức cũng là chạy chậm trở về gian phòng của mình bên trong, phải tu luyện. Trung Châu đạo vực trung bộ, Cổ Linh dãy núi, nơi này vốn là một mảnh hoang vu dãy núi, ít ai lui tới, chung quanh cũng không có cái gì đại thành. Nhưng mỗi hơn trăm năm thời điểm, nơi đây liền sẽ biển người phun trào, hội tụ thiên nam hải bắc đến đây rất nhiều tu giả. Nguyên nhân, cũng là Dược Mộc Tiên Cốc khai sơn. Dược Mộc Tiên Cốc, Trung Châu đạo vực lừng lẫy có tên tông môn. Nó không thuộc về đạo cung, tông tộc, nhân số thưa thớt không đến hơn ngàn, nhưng truyền thừa đã lâu, theo thượng cổ bắt đầu chính là chuyên trách luyện đan chi địa. Đan dược, đối tất cả tu giả mà nói đều là ắt không thể thiếu đồ vật, tu luyện sử dụng nạp linh đan. Chiến đấu sử dụng càng thân đan, giải trừ bách độc khư độc đan. Chỉ cần tu giả vẫn còn sống, vô luận tu vi cao thấp, tự thân tự nhiên đều sẽ trù bị rất nhiều đan dược. Nhưng đại đa số tu giả sử dụng đan dược đều cực kỳ phổ thông, rất nhiều mặc dù có tiền cũng mua không được đẳng cấp cao hơn, chủ yếu là luyện đan chi thuật thiếu thốn, thượng cổ truyền thừa vô số. Nhưng bởi vì người người hướng võ, đại đa số có hoàn chỉnh lưu truyền đều là công pháp, bảo thuật, thần thông, giống luyện đan. Luyện khí bản là thuộc về đường nhỏ, đây cũng là vì cái gì Dược Mộc Tiên Cốc địa vị bất phàm nguyên nhân, mà mỗi trăm năm Dược Mộc Tiên Cốc khai sơn, cũng sẽ ở Cổ Linh dãy núi trước đó mở đại mua bán, để đông đảo tu giả đến đây. Tại cái này đại mua bán phía trên, Dược Mộc Tiên Cốc sẽ thu mua linh tài, đan phương, sau đó bán ra giá trị cao ngang, công hiệu phi phàm đan dược, cũng là những đan dược này, hấp dẫn vô số tu giả, cũng là lưu lại rất nhiều nghe đồn. Có tu giả từng tại dược một tiên cốc vận khí tốt, mua được một cái thượng cổ tiên linh đan, một miệng nuốt liền từ bàn sơn cảnh đột phá đến thần thông, xông thẳng lên trời. Có tu giả thân thể bị trọng thương, huyết nhục suy bại, cũng là được dược một tiên cốc đan dược hoàn toàn phục hồi như cũ, tu vi bạo tăng. Loại này nghe đồn cũng là không đồng nhất mà cùng. Giờ phút này, dãy núi trước đó, chính là chỗ này, Trần Huyền thần sắc cao ngạo, quần áo tung bay đi tới chân núi. Hắn nhìn thoáng qua Xích Hải thành chủ cho hắn địa đồ, muốn lại hướng phía trước tiến lên 300 dặm mới có thể đến đại mua bán. A, ta kiếp trước chỉ là một tên phế nhân, tự nhiên không có cơ hội tham gia dược một tiên cốc đại mua bán, nhưng một thế này ta lại khác biệt, chỉ là dược một tiên cốc, mặc dù có truyền thừa, có thế có cái gì trân quý đan phương, ta tùy tiện từ nơi ngón tay lộ ra một hai trương lai, liền đủ để cho bọn họ đối với ta đãi như khách quý. Trần Huyền lòng tin 10 phần. Hắn kiếp trước tốt xấu là Huyền Vũ đại đế, trong tay cũng là bao nhiêu đạt được một chút thượng cổ đan phương, đều là có diệu dụng, chỉ cần hắn lấy ra một hai trương, toàn bộ dược một tiên cốc cúi đầu xưng thần cũng là bình thường. Đúng lúc này, một tòa tiểu hình phi chu rơi xuống, đi dược một tiên cốc đại mua bán, mỗi người hai viên linh thạch, có người đi nhanh lên thuyền. Trước thuyền đứng đấy một cái gã sai vặt tại ôm khách, Trần Huyền trực tiếp ngồi lên, trong khoảng thời gian này mời chào chó săn, khác không có. Tối thiểu linh thạch tư nguyên loại hình thu thập không ít, cũng không lâu lắm, phi chu ong ong bay lên, bất quá chỉ có thể cách mặt đất 10 trượng, lung lay hướng trong dãy núi bay đi. Phi chu phía trên bốn phía ngồi xuống lấy rất nhiều người, Trần Huyền ánh mắt quét qua, bất chợt tới thấy được nơi hẻo lánh chỗ một đạo thân hình phía trên. A, đây là một hương thể. Trần Huyền ánh mắt sáng lên, nơi hẻo lánh vị trí ngồi đấy một cái dịu dàng nội tú nữ tử, tướng mạo động lòng người, hấp dẫn phi chu phía trên không ít người chú ý lực. Trần Huyền ánh mắt cũng nhìn ở trên người nàng, bất quá là bởi vì đối phương thể chất, cái này một hương thể, là thân hòa linh thảo thể phách, cực kỳ trân quý, tuy nhiên không có năng lực chiến đấu gì, nhưng trời sinh thân hòa linh thảo, là tìm các loại trân quý linh tài đỉnh cấp thể chất, mà lại nếu là thể chất lực lượng kích phát, bồi dưỡng linh thảo liền có thể một ngày đỉnh trăm ngày, ngàn ngày, có nàng này, thì tương đương với có vô cùng vô tận trăm ngàn năm linh tài a. Bồi dưỡng một ngày sánh được trăm ngày, thậm chí mấy năm, trăm năm, cái kia còn sầu không chiếm được tiên tài. Trần Huyền động tâm tư, đúng lúc gặp lúc này, có người đi tới Trần Huyền trước mặt, tiểu tử, tránh ra, nơi này ta muốn. Trần Huyền chỗ ngồi, cũng là tại nữ tử bên người, đi tới cái này mắt người sáng rõ rõ ràng thì là hướng về phía thiếu nữ tới, tiểu cô nương, xưng hô như thế nào a? Ngươi cũng đi dược một tiên cốc a? Chúng ta cùng một chỗ, người này tối thiểu cũng có động thiên cảnh giới, khí tức lưu chuyển có chút không tầm thường, dù sao tại cái này phi chu phía trên là cực kỳ hàng đầu, giờ phút này bị ổi cười, rất là tốt ý. Ninh Yên Nhiên khuôn mặt khẽ biến, co lại hạ thân tử, rất là khẩn trương, tránh ra, nghe không được sao? Nam tử nhìn thoáng qua Trần Huyền, nổi giận nói, Trần Huyền động hạ thân tử, đứng lên, cái này còn tạm được. Đối phương rất là hài lòng, ngươi ngoan ngoãn tránh ra, chờ gia đến đại mua bán, đưa ngươi mấy cái viên đan dược. Sau một khắc, Trần Huyền một thanh đá vào nam tử trên thân, ngươi muốn chết. Nam tử giận dữ, tiểu tử này còn muốn phản kháng, Trần Huyền nhấc lên một trảo, bỗng nhiên một thanh liền đem nam tử cho ném ra phi chu phía trên, bành, nam tử trực tiếp nhập vào dãy núi, Trần Huyền phủi tay, lạnh lẽo nói, tự mình chuốc lấy cực khổ, chỉ là một cái động thiên thôi. Liền thần thông cảnh đều không phải là, trong mắt hắn căn bản không đáng chú ý, Trần Huyền mỗi lần xuất thủ, bốn phía người đều là kinh ngạc một chút, một cái động thiên cảnh cao thủ, vậy mà trực tiếp bị ném ra ngoài. Người này, thực lực thật là mạnh a, cảm ơn. Ninh Y Nhiên rất là cảm kích nói, Trần Huyền hưởng thụ lấy mọi người sùng bái ánh mắt, lạnh nhạt, không sao, đối với ta mà nói chỉ là tiện tay mà thôi, phi chu quản không người thấy thế nhíu mày, kia cái gì? Ta ngừng cái địa phương ngươi đi nhanh lên đi, ngươi lúc trước rớt người kia thế nhưng là Thiên Trì lão nhân đệ tử, chỉ sợ hắn muốn trở về gọi người. Thiên Trì lão nhân, nghe được danh tự, bốn phía mọi người thay đổi sắc mặt, cuống quyết kéo dài khoảng cách, bên cạnh Ninh Yên Nhiên nghe được danh tự, cũng là sắc mặt trắng bệch, không có việc gì, tiếp tục đi. Trần Huyền ngạo tức giận nói, nhìn thấy hắn nói như vậy, người kia cũng không lại khuyên nhiều, tiếp tục khống chế phi chu tiến lên, chương 106. Trần Huyền kế hoạch, cũ kỹ thói quen, Thiên Trì lão nhân, Ninh Yên Nhiên ấy nấy, ngươi đi nhanh đi, lần này là ta liên lụy ngươi. Cái kia Thiên Trì lão nhân rất mạnh, là sinh tử cảnh cao thủ, hắn vừa đến đã không xong, nàng vội vàng thúc giục Trần Huyền. Trần Huyền bình thản, trong đôi mắt lại là lộ ra nồng đậm ngạo sắc, không sao, một cái sinh tử cảnh. Mà lại, nơi này ta nhớ được là Cửu U Đạo Cung phạm vi quản hạt đi, như thế. Ninh Yên Nhiên gật đầu, Cửu U Đạo Cung là phạm vi ngàn dặm mạnh nhất thế lực, Thiên Trì lão nhân nhìn đến đạo cung người cũng chỉ có thể cúi đầu. Nhưng Cửu U Đạo Cung càng là thường nhân khó có thể tiếp xúc, trừ phi là cung chủ xuất thủ, vậy là được rồi. Trần Huyền lòng tin 10 phần, Cửu U Đạo Cung cung chủ, nhưng chính là hắn, tiểu đệ, Trần Huyền một đường tu luyện mà đến, dựa vào tự thân siêu thoát thế giới nhận biết, thế nhưng là thu hoạch không ít tiểu đệ, có là dựa vào thực lực của hắn áp đảo, có là thì là dựa vào tầm mắt của chính mình, vì đối phương chỉ xảy ra vấn đề, tiêu trừ tai họa, cái kia Cửu U Đạo Cung cung chủ, cũng là kẹt tại luân hồi cảnh sơ kỳ rất lâu, một mực không có cách nào tinh tiến. Mà Trần Huyền mở miệng, trợ giúp hắn cải thiện một chút đạo cung công pháp, để cung chủ thành công đột phá đến luân hồi cảnh trung kỳ, từ đó về sau, toàn bộ Cửu U Đạo Cung đều là phụng hắn làm chủ, chỉ là một cái Thiên Trì lão nhân, thật muốn tới, liền để Cửu U cung chủ đến giải quyết, vừa tốt lại có thể cho ta lập uy. Trần Huyền nghĩ tới đây, có chút hưng phấn, một đời trước chịu khổ gặp nạn, một thế này hắn muốn người trước hiển thánh, đem đời trước bị ủy khuất đều tìm trở về. Phi chu tiến lên bất quá 50 dặm, ông, đột nhiên một đạo lưu quang rơi xuống, trực tiếp ngăn ở phi chu trước đó, quang mang tán đi, phía trước đi ra hơn 10 đạo thân hình, cũng là cái này phi chu. Một người nam tử thân hình chật vật giận mắng, hắn xoay chuyển ánh mắt, liền thấy phi chu phía trên thân hình, lão tổ, cũng là tiểu tử kia đánh ta, đám người này dẫn đầu là một cái lão giả râu tóc bạc trắng. Nghe vậy ánh mắt xoát nhìn lại, xoát, một cổ cường đại linh nguyên phóng lên tận trời, uy áp mà đến, sinh tử cảnh, một tiếng kinh hô vang lên, lúc này bốn phía mọi người sắc mặt trắng bệch, loạn cả một đoàn, là Thiên Trì lão nhân. Hắn thật tới, cái này nên làm cái gì? Ninh Yên Nhiên sắc mặt trắng bệch, một trận bối rối, những người khác cũng đều là ánh mắt tiếc hận nhìn lấy Trần Huyền, tiểu tử này, phải xui xẻo, Thiên Trì lão nhân. Cùng chúng ta Tinh Châu Thương Hội không quan hệ, ngươi tìm hắn liền tốt. Phi chu phía trên người quản lý lắp bắp lên tiếng, nói xong nhìn về phía Trần Huyền, tiểu huynh đệ, lúc trước để ngươi đi ngươi không đi, hiện tại ngươi thì ra ngoài đi. Trần Huyền đứng lên, a, một chút chuyện nhỏ thôi, lại có thể làm khó dễ được ta. Hắn cất bước đi tới, Trần Huyền. Bên cạnh Ninh Yên Nhiên lo lắng nói, không sao. Trần Huyền đang nghĩ ngợi thu mua nữ tử này nhân tâm. Cùng ở bên cạnh ta liền không có chuyện gì, ta tự có thể giúp ngươi đánh ra tất cả A Miêu A Cẩu. Ninh Yên Nhiên do dự một chút, bên ngoài Thiên Trì lão nhân nhìn chằm chằm, nàng cũng không có cái gì lựa chọn cơ hội, chỉ có thể đi theo Phi Chu. Hạ Phi Chu, lúc trước bị đánh nam tử mặt đầy oán hận, tiểu tử, dám động thủ với ta, hôm nay ta liền để ngươi trả giá đắt, đại giới. Cái gì đại giới? Trần Huyền bình thản, bớt nói nhiều lời, ngươi trực tiếp dập đầu xin lỗi. Giao ra 10 vạn linh thạch, ta liền bỏ qua ngươi. Nam tử âm thanh lạnh lùng nói, 10 vạn linh thạch. Trần Huyền ngạo khí nói, ngươi cho ta còn tạm được, cái gì? Ngươi muốn chết? Người xung quanh đều là một trận giận dữ, Ninh Yên Nhiên biến sắc, vội vàng kéo lại Trần Huyền, 10 vạn linh thạch, ta có thể kiếm ra đến, chỉ cần cho linh thạch, các ngươi liền bỏ qua chúng ta sao? 10 vạn linh thạch, số lượng này cực kỳ đắt đỏ. Nhưng đối phương dù sao cũng là vì chính mình ra mặt, Ninh Yên Nhiên cắn răng thì muốn ra tay, không cần cho bọn hắn. Trần Huyền bình thản mở miệng, một hồi, bọn họ vẫn là quỳ cầu ta đây, lớn mật. Thiên Trì lão nhân ở chỗ này, còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Chúng người giận dữ, lão tổ, muốn hay không trước phế đi hắn, từng tia ánh mắt nhìn đến Thiên Trì lão nhân trên thân. Thiên Trì lão nhân ánh mắt lãnh đạm, thật là phách lối tiểu tử. Xem ra ngươi là không biết lão tổ tên a, biết lại như thế nào? Trần Huyền mở miệng, chỉ là một cái sinh tử cảnh, cũng xứng nhập mắt của ta, ngươi. Thiên Trì lão nhân trên người huyết khí ầm vang bạo phát, lực lượng cường đại trấn áp mà ra, hắn nhưng là đường đường sinh tử cảnh, tại đại lão tề tụ trên sân khấu, sinh tử cảnh không tính là gì, có thể trước mặt tiểu tử này bất quá thần thông thôi, cũng dám xem thường chính mình. Thiên Trì lão nhân sắc mặt đen nặng, Ninh Yên Nhiên cực kỳ cuống cuồng. Không hiểu vì cái gì Trần Huyền sẽ cố ý ngôn ngữ chọc giận những người này, rõ ràng trả thù lao thì có thể giải quyết a, Trần Huyền nhìn lấy mấy người tức giận, càng là vui vẻ. Tới đi, các ngươi hiện tại càng đắc ý phách lối, đợi chút nữa quỳ bái ta thời điểm, càng làm cho Ninh Yên Nhiên chấn kinh, thu phục lên đến tự nhiên cũng liền lại càng dễ. Quả nhiên, bên này Thiên Trì lão nhân giận dữ, thì muốn xuất thủ phế bỏ cái này nói khoác mà không biết ngượng tiểu tử. Lúc này, Trần Huyền mở miệng, ta ngược lại muốn nhìn xem chút Cửu U, hắn bên trong phạm vi quản hạt người đến cùng là làm sao làm việc, cái gì? Thiên Trì lão nhân sắc mặt biến hóa, chút Cửu U. Ngươi nói là Cửu U đạo cung cung chủ, không phải vậy đây, nghe Trần Huyền lời này, Thiên Trì lão nhân một trận kinh dị, biết Cửu U đạo cung cung chủ không tính là gì, thế nhưng là dám gọi thẳng tên của hắn. Tiểu tử này sao mà to gan như vậy, ngươi biết chút Cửu U. Thiên Trì lão nhân cẩn thận nói, vạn nhất đối phương thật cùng Cửu U đạo cung cung chủ rất quen lời nói, mình ngược lại là thật không tiện hạ thủ. Chớ nhìn hắn Thiên Trì tên của ông lão giống như rất vang dội, thế nhưng là cùng Cửu U đạo cung loại này quái vật khổng lồ so ra, cái kia căn bản là không coi vào đâu. Xùy, Trần Huyền một mặt khinh thường, chỉ là chút Cửu U thôi, cũng chỉ là cho ta làm việc lâu la. Ngươi loại phế vật này dám can đảm trêu chọc ta, ta tự sẽ để chút Cửu U đi thu thập ngươi. Nghe nói như thế, Thiên Trì lão nhân càng là chấn kinh. Lâu la, Cửu U đạo cung cung chủ, tiểu tử này đến cùng là thân phận gì? Tốt, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi nói có mấy phần thật. Thiên Trì lão nhân cắn răng một cái, ta có thể liên hệ Cửu U cung chủ, như bị hắn chứng thực ngươi cùng hắn không quan hệ, liền chờ chết đi. Nói, Thiên Trì lão nhân rất là do dự lấy ra hình chiếu kính, đều là tại cổ linh dãy núi bốn phía hoạt động người. Thiên Trì lão nhân đã từng nịnh bợ qua Cửu U đạo cung, chỉ là đối phương căn bản chướng mắt hắn, mặc dù có phương thức liên lạc, nhưng cũng không có gì cơ hội tiếp xúc. Tấm gương lấp lóe mấy lần lưu quang, ông, theo một trận quang mang ba động, một vệt bóng mờ hiển lộ mà ra, Thiên Trì, ngươi tìm ta có chuyện gì? Sâm Nghiêm phong cách cổ xưa âm thanh vang lên, Cửu U đại nhân. Thiên Trì lão nhân biến sắc, cung kính nói, hôm nay gặp được một tên tiểu bối, cùng hắn có một chút hiểu lầm, đối phương nói nhận biết ngài, ta muốn xác nhận một chút, nếu thật sự là như thế, cái này kiện tiểu hiểu lầm ta thì để hắn tới, là ai? Cửu U cung chủ lạnh nhạt nói, là ta, Trần Huyền đoạt lấy hình chiếu kính, khuôn mặt giọng mỉa mai, băng lãnh nhìn lấy Thiên Trì lão nhân, chuyện này không có dễ qua như vậy, chút Cửu U, nhìn đến ta ngươi còn không tranh thủ thời gian quỳ bái, hắn nhìn về phía hình chiếu kính, chờ lấy nhìn chút Cửu U nhận ra thân phận của mình, sau đó cung kính cúi đầu dáng vẻ, chính mình thế nhưng là giúp chút Cửu U đại ân, đều có thể được xưng là ân cứu mạng. Trước kia chút Cửu U mấy lần nhìn đến hắn đều là nịnh nọt quỳ liếm, trăm phương ngàn kế chỉ rõ muốn trở thành chính mình tôi tớ, Trần Huyền đều không sao cả để ở trong lòng. Lần này, gia hỏa này muốn là biểu hiện tốt, chính mình cũng khó nói vui vẻ nhận lấy hắn. Hắn thật nhận biết Cửu U cung chủ, nhìn đến Trần Huyền cái này điệu bộ, Thiên Trì lão nhân sắc mặt trắng bệch, có chút hối hận. Nếu thật sự là như thế, kia không may chính là hắn a, có thể gọi thẳng chút Cửu U tên, còn để hắn quỳ bái người. Vậy rốt cuộc là cái gì kinh khủng lai lịch? Trần Huyền sau lưng, Ninh Yên Nhiên cũng là khuôn mặt phát quang, nổi lên một vệt sùng bái tới. Cái này Trần Huyền, lợi hại như thế sao? Một giây sau, hình chiếu kính phía trên gợn sóng nhất chuyển, thanh âm vang lên, nhưng cùng Trần Huyền trong tưởng tượng cung kính bái phục khác biệt, mà chính là một đạo giận dữ mắng mỏ. Hỗn trướng, ngươi là ai? Cũng dám gọi thẳng bản cung chủ tên. Chương 107, chật vật chạy trốn, Trần Huyền thê thảm, hình chiếu kính phía trên. Cửu U cung chủ tiếng quát mắng vang lên, Trần Huyền mộng, chuyện gì xảy ra, đối diện thật là chút Cửu U không giả a, có thể gia hỏa này nhìn đến chính mình, không phải là cúi đầu liền bái, xỉm cười hiếp mắt cùng chính mình chào hỏi sao, hiện tại. Vậy mà giận dữ mắng mỏ chính mình, bên cạnh, Thiên Trì sắc mặt của lão nhân biến đến khó coi, ánh mắt không tốt chăm chú vào Trần Huyền trên thân, tiểu tử này thật dám lừa hắn, vừa nghĩ tới chính mình vì một cái não tử không rõ ràng tiểu bối. Quấy rầy đến Cửu U cung chủ, cái này chẳng phải là sẽ bị Cửu U đạo cung ghi hận. Đến lúc đó, chỉ là suy nghĩ một chút bị Cửu U đạo cung căm thù xuống tràn, Thiên Trì lão nhân trên mặt cũng là một trận sợ hãi. Chút Cửu U, ngươi nói cái gì đó? Trần Huyền thanh âm có một tia vội vàng sao động, lạnh giọng, ngươi điên rồi phải không? Ta là Trần Huyền, nhìn thấy ta còn không cung kính một điểm, hắn vội vàng báo ra tên của mình, trước kia. Hắn nhưng là đi tìm chút Cửu U làm việc, chỉ cần nói ra tên của mình, đối phương liền không nói hai lời, trực tiếp cho hắn đem sự tình làm xong. Cái gì cẩu thí Trần Huyền, bản cung chủ căn bản cũng không nhận biết. Hình chiếu kính phía trên, Chúc Cửu U thanh âm lạnh lẽo, Thiên Trì, ngươi chính là vì thế quấy rầy ta sao? Ta cho ngươi hình chiếu kính, cũng không phải để ngươi tùy ý gây chuyện. Thiên Trì lão nhân sắc mặt đại biến, Cửu U đại nhân, là lỗi của ta, ta bị tiểu tử này lừa gạt. Ngài yên tâm, loại này dám đánh lung tung ngài danh hào người, ta nhất định cho hắn một cái trừng phạt, từng. Chúc Cửu U lạnh lùng lên tiếng, Trần Huyền sắc mặt đại biến, tức giận, Chúc Cửu U ngươi điên rồi. Ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra. Ngươi còn nhớ kỹ các ngươi du minh thần công là làm sao tu bổ sao? Muốn không phải ta, ngươi làm sao có thể tấn thăng đến luân hồi cảnh trung kỳ? Hắn một trận giận không nhịn nổi, rõ ràng là tiểu đệ của mình, sớm không như xe bị tuột xích, quan trọng tại loại thời khắc mấu chốt này như xe bị tuột xích, bên cạnh Phi Chu còn không có rời đi, nguyên bản nhìn lấy động tĩnh bên này, mọi người cũng là kinh nghi bất định, ám đạo tiểu tử này thật có lai lịch gì? Lúc này, nghe được bên kia động tĩnh, nguyên một đám sắc mặt khinh thường, ta còn thực sự coi là tiểu tử này rất lợi hại đây, bị lừa. Kém chút thì yếu hại chúng ta nguyên một thuyền người, thì đúng vậy a, còn tốt đuổi hắn đi xuống, tiểu tử này não tử có vấn đề, dám loạn mượn tên tuổi, chính mình không có chút bản lãnh, mỗi ngày hãm hại lừa gạt, cái kia nữ hài xui xẻo, mọi người khinh bỉ nhìn lấy Trần Huyền, không có bản sự không đáng sợ, nhưng loạn mượn tên tuổi bị người vạch trần, nhưng là mất mặt quá mức rồi. Trần Huyền sắc mặt đỏ lên, Chúc Cửu U, ngươi đáng chết. Hắn khàn cả giọng gào thét, vốn là trang bức cầu gãy, hiện tại không những không thành công, còn bị người như thế khinh thị. Trần Huyền nội tâm sát ý bạo tăng, hình chiếu kính phía trên, Chúc Cửu U thanh âm lạnh lùng vang lên, từ đâu tới tiểu bối hồ ngôn loạn ngữ. Thiên Trì, kẻ này ngươi phải cho ta một cái công đạo, nếu không, ngươi thì theo Cửu U đạo cung bên trong phạm vi quản hạt lăn ra ngoài đi. Vứt xuống câu nói này, hình chiếu kính phía trên quang ảnh dập tắt, trực tiếp đóng lại, bên cạnh Ninh Yên Nhiên nhìn về phía Trần Huyền ánh mắt, cũng là một trận thất vọng, hắn tuy nhiên lúc trước giúp mình là hảo tâm, thật không nghĩ đến. Chỉ là một cái ăn nói suông, không có bản lãnh gì nam tử, hiện tại, ngược lại đem nàng đưa đến càng tình cảnh nguy hiểm, Ninh Yên Nhiên liền vội mở miệng, ta nguyện ý ra 10 vạn linh thạch, mời các ngươi tha thứ, 10 vạn linh thạch, Thiên Trì lão nhân cười lạnh, vừa mới là có thể. Nhưng bị tiểu tử này từ bỏ. Hiện tại, dám can đảm đánh lấy Cửu U cung chủ danh tiếng làm loạn, chết không có gì đáng tiếc. Oanh, Thiên Trì lão nhân đột nhiên xuất thủ, sinh tử cảnh khủng bố khí huyết bạo phát, một thanh chụp về phía Trần Huyền. Trần Huyền vừa sợ vừa giận, nội tâm đem Chút Cửu U mắng muốn chết, chờ ta thoát khốn, ta muốn giết ngươi. Hắn trong lòng bàn tay lưu quang lóe lên, một đoàn lôi đình lưu động, một chưởng nghênh kích mà lên, xoẹt, một đoàn sáng chói lôi lực bạo liệt mà ra. Bốn phía đều là lôi đình quét ngang, quanh minh nổ tung, Thiên Trì lão nhân thân hình bị chấn khai mấy bước, hắn sắc mặt chấn kinh, tiểu tử này, thật mạnh chiến lực, rõ ràng chỉ là một cái thần thông cảnh, nhục thân linh nguyên mạnh, vậy mà không thua bởi chính mình, ta tất sát ngươi. Thiên Trì lão nhân hét giận dữ, lập tức đối với người bên cạnh hạ lệnh, cùng một chỗ, giết hắn, Thiên Trì lão nhân thế nhưng là vội vã cho Cửu U đạo cung một cái thuyết pháp, không muốn lãng phí thời gian, tất sát kẻ này. Xoát xoát, từng tia ánh mắt bay ra, các loại linh nguyên lưu chuyển, đánh phía Trần Huyền. Trần Huyền trong lòng đại hận, cái này Thiên Trì lão nhân là thế hệ trước sinh tử cảnh, khí huyết sung túc, thực lực không tệ. Nếu là đơn đã độc đấu, cho dù Trần Huyền chỉ có thần thông cảnh, cũng có thể giết hắn. Nhưng bây giờ, có nhiều như vậy trợ thủ tình huống dưới, hắn cũng có chút lực bất tòng tâm. Linh nguyên tại bên cạnh hắn nổ tung, trực tiếp đem hắn đánh một cái lão đảo, chân vũ thần quyền. Trần Huyền cắn răng, linh nguyên bạo phát, chỉ thấy từng tia từng sợi lưu quang hội tụ tại hắn trên nắm tay, lực lượng kinh khủng lóe lên một cái rồi biến mất, long một tiếng vang thật lớn, ba đạo thân hình trực tiếp bị đụng bay chết thảm. Trần Huyền cũng là bị Thiên Trì lão nhân lợi dụng đúng cơ hội, một đạo huyết chú thuật nổ ở phía sau lưng, trên lên một tiếng, khí huyết có một tia khô bại, đáng chết, sắc mặt hắn âm tình, biết được không thể triền đấu, xoay người chạy. Mấy cái đạo lôi quang bảo thuật vần quanh tại hai chân của hắn phía trên, Trần Huyền thân hình phong trì điện xế, hoành hành tại giữa núi rừng, truy, không thể để cho hắn chạy, Thiên Trì lão nhân nộ hống hạ lệnh, từng đạo thân hình cũng là theo sát mà lên, bắt đầu truy sát. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một bên khác, Cửu U đạo cung bên trong, nhốt hình chiếu kính Chúc Cửu U, lạnh lẽo thần sắc trong nháy mắt biến mất. Biến thành một mảnh nịnh nọt, Kim thống lĩnh, ta làm được chứ? Chúc Cửu U liếm láp mặt cười nói, ở trước mặt hắn, Kim Một nhẹ gật đầu, từng, có thể. Đế tử sẽ hài lòng cách làm của ngươi, quá tốt rồi, Chúc Cửu U đại hỷ, nếu là ngày trước, hắn nhìn thấy Trần Huyền nhất định là lập tức quỳ bái. Cửu U đạo cung tuy nhiên tại phạm vi ngàn dặm bên trong là đệ nhất đại thế lực, nhưng Chúc Cửu U biết được, bọn họ cái này đạo cung căn cơ nông cạn, chẳng những cao thủ thưa thớt, chủ yếu hơn chính là công pháp quá bạc nhược. Đạo cung bên trong duy nhất một môn đỉnh cấp công pháp, vẫn là tàn khuyết phiên bản, chính mình tu luyện tới luân hồi cảnh đã đến cực hạn, mà tại một lần ngoài ý muốn kết bạn Trần Huyền về sau, hắn tự giác tìm được tương lai hy vọng, hưng phấn không thôi, muốn tóm chặt lấy Trần Huyền. Trần Huyền người này tuy nhiên tu vi còn không quá cao, nhưng kiến thức nhãn giới cực kỳ khủng bố, càng quan trọng chính là, hắn giống như trong đầu lưu giữ có vô số bí pháp, thần thông, nếu có thể rò rỉ ra mấy món cho Cửu U đạo cung, nhất định có thể làm cho đạo cung bồng bột phát triển, dần dần lớn mạnh. Chỉ bất quá, tại hình chiếu kính lan truyền tin tức mà đến trước một phút, một đạo vàng sáng chói thân hình hạ xuống Cửu U đạo cung. Chúc Cửu U liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của đối phương, đế tử bên người cái kia núi vàng cự nhân, thị vệ thống lĩnh, đây chính là đế tử thị vệ. Mà lại, ngày đó Kim Nhất cũng là làm ra quá nhẹ buông tay kéo luân hồi cảnh đại yêu hành động vĩ đại, thực lực khủng bố tuyệt luân, đối phương đến, để Chúc Cửu U liền vội cung kính tiếp đãi. Kim Nhất tới mục đích rất rõ ràng, hắn mang theo đế tử mệnh lệnh đến đây, để Cửu U đạo cung cùng Trần Huyền bỏ qua một bên liên hệ. Biết được tin tức này, Chúc Cửu U sắc mặt đại biến, đế tử biết Trần Huyền, hơn nữa, còn là căm thù trạng thái, muốn đến nơi này, Chúc Cửu U chính là một trận run lẩy bẩy, sợ mình cũng bị liên lụy, vội vàng vỗ bộ ngực bảo đảm. Bởi vậy, tại hình chiếu kính hiện ra lúc, mới có biểu hiện như vậy. Chúc Cửu U bảo đảm nói, Kim thống lĩnh, xin ngài trở về bẩm báo đế tử, chúng ta Cửu U đạo cung, tuyệt đối sẽ không lại cùng Trần Huyền có nửa điểm quan hệ, thậm chí, chúng ta còn có thể xuất thủ, giúp đế tử truy sát Trần Huyền. Hắn vội vàng bày tỏ lòng trung thành, một cái Trần Huyền thôi, nếu là lúc trước, Chúc Cửu U vì đối phương tiềm lực nhãn giới, đương nhiên tốt cốt nịnh bợ, nhưng bây giờ đắc tội đế tử, ai còn quản hắn, đế tử chém luân hồi, đều nhẹ nhàng thoải mái. Hắn Cửu U đạo cung còn không có chán sống, không cần. Kim Nhất âm thanh lạnh lùng nói, bỏ qua một bên liên hệ là được rồi, còn lại đế tử tự nhiên có ý nghĩ của mình, đúng đúng. Chúc Cửu U vội vàng lên tiếng, Kim Nhất vứt xuống một cái ngọc giản, quay người bay lên không trung rời đi, đây là đế tử đưa cho ngươi phần thưởng. Chúc Cửu U cầm lên nhìn thoáng qua, một cái vàng óng ánh ngọc giản nổi lên, đây là thiên giai công pháp, hắn vui mừng quá đỗi, hưng phấn không thôi. Đế tử, quá phóng khoáng. Chúc Cửu U càng là cảm thấy mình chọn đúng, tức liền đi theo cái kia Trần Huyền, cũng chưa chắc có thể nhanh như vậy cầm tới thiên giai công pháp a. Không được, công pháp này ta không thể trắng thu. Đế tử nói không cho động Trần Huyền, cái kia Trần Huyền ta có thể bất động, nhưng Trần Huyền sau lưng ta nhớ được có thể là theo chân không ít thế lực nhỏ. Muốn đến nơi này, Chúc Cửu U cười lạnh một tiếng, cũng là nơi đó ý một số phiền toái không cần thiết. Chương 108 tiến vào dược một tiên cốc, đinh, tùy tùng ly tâm, khí vận chi tử Trần Huyền khí vận giá trị, 200, đinh, Trần Huyền đồng khí vận chi nữ quan hệ đoạn tuyệt, khí vận giá trị, 100, Lục Vô Trần lui đi trong mắt trọng đồng, nghe được bên tai vang lên tiếng nhắc nhở, không tệ, hắn rất là hài lòng, nhất tiễn song điêu, dễ dàng liền để Trần Huyền khí vận giá trị trực tiếp cắt giảm 300 điểm, có thể quá kiếm lời. Lúc này, trước mắt hắn Trần Huyền mặt bản hiện lên, khí vận chi tử, Trần Huyền, nội dung cốt truyện tiến độ, 25, bí bảo, Huyền Vũ thần binh đạo, lôi trì chính pháp, chân vũ thần quyền, tiên bảo cổ thương lôi kiếm, khí vận, màu vàng kim 1200, làm khí vận giá trị hạ xuống đến 100 phía dưới lúc, đem đánh mất, khí vận chi tử, xưng hào, trước mắt đánh giết khen thưởng, không, khí vận giá trị tăng trưởng rất nhanh a, vừa mới giảm bớt 300 điểm, còn có 1200. Lục Vô Trần tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái này Trần Huyền, là trọng sinh lưu thủ đoạn, trời sinh khí vận gia thân, hoàn toàn chính xác rất là không đơn giản. Mà lại, theo hắn dần dần tăng cao tu vi, tìm cơ duyên, khí vận giá trị cũng là tùy theo tăng lên không ít. Cái này Trần Huyền khí vận giá trị quá cao, lần này liền để ngươi thương cân động cốt một phen đi. Lục Vô Trần quyết định, khí vận chi tử khí vận phải gìn giữ tại một cái ổn định giai đoạn mới thuận tiện khống chế. Lúc này, Hỏa Vân Thần Chu chạy tại phía trên không dãy núi, dần dần tới gần dược một tiên cốc. Điện hạ, tìm tới nữ tử kia. Bên cạnh, Cố Thiên Tinh đi ra, đem nàng dẫn tới. Lục Vô Trần lên tiếng, lúc này một đạo lưu quang bay ra, chưa từng có vài phút, Cố Thiên Tinh thì dẫn theo chưa tỉnh hồn Ninh Yên Nhiên rơi xuống Hỏa Vân Thần Chu phía trên. Lúc trước, Thiên Trì lão nhân tuy nhiên đuổi theo giết Trần Huyền, nhưng cũng còn lại hai người đệ tử chính muốn làm khó Ninh Yên Nhiên. Nguy nan thời khắc, Cố Thiên Tinh đăng tràng, đệ tử danh hào vừa báo đi ra, mấy người lúc này chật vật trốn chui như chuột. Sau đó, Cố Thiên Tinh đem Ninh Yên Nhiên mang tới. Ninh Yên Nhiên nhìn đến Lục Vô Trần, càng là mặt mũi tràn đầy khẩn trương, vội vàng thi lễ, đa tạ đế tử cứu giúp, tiện tay mà thôi. Lục Vô Trần ngữ khí nhu hòa, trong ánh mắt cũng là làm nổi bật ra nữ tử này tin tức. Ninh Yên Nhiên, khí vận nữ chính, thể chất, một hương thể, khí vận, tử khí đầy đủ hư không, tu vi, động thiên cảnh sơ kỳ, một hương thể a, cái này thể chất, Lục Vô Trần cũng là có nghe thấy, Trần Huyền khí vận nữ chính, nguyên lai là loại này công hiệu thể chất. Lục Vô Trần một trận cảm thán, quả nhiên, theo khí vận chi tử, có rất nhiều cơ hội nhặt nhạnh chỗ tốt, cái này một hương thể, chiến đấu năng lực đồng dạng, nhưng là thật sự đỉnh cấp thể chất, bồi dưỡng hiệu quả của Linh Thảo, có thể làm cho vô số luyện đan tông môn đỏ mắt cùng cực, tương đương với một cái siêu cấp dự trữ hậu cần nhân vật, có không thể thay thế công năng tính, cũng chỉ có cùng tại khí vận chi tử sau lưng, mới có cơ hội tiếp xúc đến bực này thể chất người, Ninh Tiểu Thư cũng là muốn đi dược một tiên cốc. Lục Vô Trần hỏi thăm, là. Ninh Yên Nhiên nhìn lấy cái này gần nhất thanh danh vang dội đế tử, ngữ khí khẽ run, trong nhà của ta phụ thân bản thân bị trọng thương, bình thường đan dược không có có hiệu quả, cho nên muốn đi cầu một cái đỉnh cấp liệu thương đan dược, dạng này, ta đúng lúc muốn đi tiên cốc, đến bên kia lại đem ngươi để xuống đi. Lục Vô Trần vứt xuống câu nói này, liền không có nhiều lời, nhìn đối phương bóng lưng rời đi, Ninh Yên Nhiên lặng lẽ nhìn chằm chằm một hồi lâu, cảm khái không thôi, đế tử, thật sự là đẹp trai a, áo trắng như tuyết, khí chất phiếu miểu, mấu chốt là giơ tay nhấc chân hời hợt, quả thực cho người ta lực sát thương cực lớn, cùng người kia so ra, Ninh Yên Nhiên trong đầu hiện lên qua lúc trước Trần Huyền, chợt lắc đầu xua tan, căn bản cũng không phải là một cái đẳng cấp, cái kia Trần Huyền dựa vào cái gì cùng đế tử so, may mà nàng lúc trước còn cảm thấy Trần Huyền có phần có lai lịch, có chút bất phàm, kết quả chỉ là ngôn ngữ bá đạo, không có bản lãnh gì lại quá cao ngạo. Cuối cùng, không biết là xảy ra chuyện gì, thì chính mình chạy trốn rồi, muốn không phải đế tử, chính mình lần này nhưng là tao ương, giấu trong lòng ý niệm này, Ninh Yên Nhiên nhu thuận tại bảo thuyền phía trên đợi xuống dưới, Vân Hỏa Thần Chu tốc độ cực nhanh, trăm dặm thoáng qua mà qua, rất nhanh liền đi tới Dược Mộc Tiên Cốc trên không, giờ phút này, Dược Mộc Tiên Cốc bên trong, đây là một mảnh to lớn sơn cốc chi địa, từ xa nhìn lại, thảo mộc tươi tốt, linh quang bốn phía, mà theo Vân Hỏa Thần Chu đến, Dược Mộc Tiên Cốc một trận chấn động, đế tử tới, xoát, vô số lưu quang chạy như bay mà lên, dẫn đầu là một người mặc bảy màu lộng lẫy phục cung trang nữ tử, nàng mặt mày lịch sự tao nhã, phong vận xuất chúng, nhìn qua có chừng hơn 30 tuổi, đem cái tuổi này nữ tử đẹp nhất mặt tốt đều hiển lộ ra, Dược Mộc Tiên Cốc tông chủ, Dược Hương gặp qua đế tử, Dược Hương đối với Lục Vô Trần cung kính thi lễ, phía sau nàng một đám trưởng lão cũng là sắc mặt sợ hãi, cung kính bái phục, tại đi qua Thiên Hải Thành nhất chiến về sau, Trung Châu đạo vực bên trong lại không người gan dám khinh thị Lục Vô Trần, cái này đế tử thực lực sự khủng bố, đã triển lộ không bỏ sót. Lấy sức một mình, diệt sát hơn 10 sinh tử, chém giết bốn đầu luân hồi, có thể xưng khủng bố, Dược Mộc Tiên Cốc vốn là một cái ẩn thế chi địa, xưa nay không đối ngoại gặp khách, ngoại giới người cũng đừng hòng tiến vào dược trong cốc, nhưng bây giờ, đế tử muốn tới, tự nhiên không người dám can đảm ngăn trở. Lục Vô Trần xem ở một đám Dược Mộc Tiên Cốc trên thân mọi người, mặt mày bình tĩnh, Dược Tông chủ hữu lễ, nghe nói Dược Mộc Tiên Cốc hiếm thấy khai sơn, đúng lúc ta cũng có chuyện sở cầu, liền trực tiếp đến nhà quấy rầy, đế tử chỗ đó, làm cho đế tử đến đây, là chúng ta Dược Mộc Tiên Cốc vinh hạnh, mời đế tử nhập cốc. Dược Hương ngữ khí nhu hòa, cung hạ thân tử, bảy màu lộng lẫy cung trang cũng là một trận linh quang tứ tán, mở cốc, nàng vung tay lên, toàn bộ Dược Mộc Tiên Cốc trên không khác nhau hoa quang lóe qua, một tầng mắt trần có thể thấy lưu ly hộ tráo tán đi, sau đó, Vân Hỏa Thần Chu thì rơi vào đến trong sơn cốc, thần chu phía trên, Ninh Yên Nhiên ngây dại, Dược Mộc Tiên Cốc, vậy mà. Mở cốc rồi. Nàng khuôn mặt nhỏ ngạc nhiên, thanh âm đều mang vẻ run rẩy, Dược Mộc Tiên Cốc vẫn luôn là vượt khỏi trần gian, nổi tiếng bên ngoài. Rất nhiều năm trước, đã từng có 9 đại đạo cung 3 đại tông tộc liên hợp lại cầu đan, đều chưa từng để Dược Mộc Tiên Cốc làm ra nhượng bộ. Nàng vốn cho rằng đế tử nói, mang nàng đến Dược Mộc Tiên Cốc, là chỉ ngoại vi đại mua bán, vạn vạn không nghĩ đến, vậy mà trực tiếp đi vào trong sơn cốc, mà lại quá trình vẫn là như thế thuận lợi, Dược Mộc Tiên Cốc đều không có làm ra cái gì phản kháng, đó là đương nhiên, điện hạ muốn tới, là vinh hạnh của bọn hắn. Linh Bắc Tước ngốc lên trắng noãn khuôn mặt nhỏ, ngày thường hào hoa phong nhã thanh lãnh chi cực tính tình, giờ phút này tràn đầy cùng có thực sự tự hào, đây chính là đế tử, không người có thế vi phạm, không người có thế chống cự, đế tử, Ninh Yên Nhiên niệm một tiếng, đối xưng hô này lại có mới trải nghiệm, sơn cốc ở giữa, các loại linh tài hương khí bốn phía, cả cái sơn cốc xen vào nhau tinh tế, phân ra vô số linh điền, mỗi một khối trong linh điền đều có các loại khác biệt linh tài, vân hỏa thần chu rơi xuống. Lục Vô Trần đơn độc đi theo Dược Hương đi trong cốc, Dược Mộc Tiên Cốc, quả nhiên là luyện đan cốc địa, linh tài sinh trưởng rất là dư dả. Lục Vô Trần mỉm cười nói, Dược Hương làm bạn tại đế tử bên người, vì Lục Vô Trần giới thiệu, đúng vậy, đây đều là trong cốc ngàn năm cơ nghiệp, cái kia một mảnh là trăm năm linh tài, bình thường phần lớn là dùng để luyện chế liệu thương đan dược, cái này một mảnh cũng là trăm năm linh tài, nhưng trong đó phần lớn là khôi phục nguyên thần tài liệu rất nhiều, còn có cái này. Nàng từng cái kể ra, lúc nói chuyện, ánh mắt cũng là lặng lẽ nhìn mấy lần Lục Vô Trần, cái này đế tử, thật là rồng trong loài người, không nói những cái khác, chỉ là bộ này túi da, cũng làm người ta sinh lòng hảo cảm, không có người sẽ cự tuyệt tướng mạo xuất chúng người, huống chi, đế tử vẫn là như thế xuất chúng, hắn một bộ bạch bào, loại này trắng như tuyết y phục, bình thường có rất ít người có thể phụ trợ lên. Tuy nhiên Trung Châu đạo vực cũng không ít thế gia con cháu ưa thích lấy trắng bào hiện thân. Nhưng phần lớn đều là loài người, cực kỳ không đáp, mà đối đế tử mà nói. Thân hình dán vào, khí chất xứng đôi, cái này áo trắng dường như cũng là chuẩn bị cho hắn đồng dạng, lông mi phát quang, phong phú lãng thần tuấn, phối hợp một bộ bạch bào, quả thực cũng là nữ tử sát thủ đồng dạng, Dược Cốc chủ, tuy nhiên ta không thèm để ý ngươi nhìn nhiều một hồi, nhưng tối thiểu cũng muốn vừa đi vừa nhìn đi. Lục Vô Trần mỉm cười nhìn lại, hắn khuôn mặt ôn nhã, trong hai con ngươi tựa hồ có thần quang lưu động, Dược Hương mặt như ánh nắng chiều đỏ, lúc này mới phát hiện chính mình không cẩn thận nhìn nhập thần, là Dược Hương đường đột. Lục Vô Trần cười phía dưới, ta lần này đến Dược Mộc Tiên Cốc là có hai chuyện, hắn một, ta có một gốc linh thảo, chuẩn bị qua một thời gian ngắn luyện đan, nghe nói Dược Mộc Tiên Cốc linh thảo chi khí dồi dào, là thích hợp nhất cất giữ, trước tạm thời gửi, đang khi nói chuyện, trong tay hắn quang mang lóe lên, ông, một đoàn lưu ly hoa quang phóng lên tận trời, trong nháy mắt, mùi thuốc nồng nặc bốn phía, làm đến cả cái sơn cốc bên trong linh tài nở rộ, vô số linh tài bị xúc động, đều là khỏe mạnh trưởng thành, chương 109, xa xỉ Lục Vô Trần, cái này, Dược Hương giật mình, theo Lục Vô Trần động tác, cái kia hoa quang chớp động, thậm chí đều phát động Dược Mộc Tiên Cốc linh dược đại trận, toàn bộ Dược Mộc Tiên Cốc phía trên, bên trong linh điền ngàn vạn linh tài theo gió phấp phới, hướng về Lục Vô Trần trong tay vị trí nỗ lực sinh trưởng, cây sinh trưởng, linh tài kết quả, tiên hoa rút nhị, dường như trong vòng một đêm, vạn vật khôi phục, thật là nồng nặc dược lực, vạn năm tiên tài, Dược Hương thất thanh, nàng ánh mắt khóa chặt tại Lục Vô Trần trong tay, đó là một gốc nhỏ nhắn tinh xảo màu vàng kim cây, toàn thân như là màu vàng kim lưu ly chế tác mà thành, quang mang lưu chuyển, cho dù còn chưa từng hoàn toàn phóng thích ra, đều có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó vận động mà ra khủng bố linh nguyên, vạn năm, chỉ có vạn năm tiên tài, mới có khủng bố như thế thanh thế, đây là, Long Huyết Thần Chu. Dược Hương mặt mũi tràn đầy chấn kinh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Vô Trần trong tay tiên tài, Dược Mộc Tiên Cốc, lấy đan dược linh tài nhập đạo, đối tiên cốc bên trong tất cả mọi người mà nói, trồng trọt linh tài, luyện chế đan dược chỉ là hắn một mặt khác, đồng dạng là tại tu luyện. Dược Mộc Tiên Cốc bên trong truyền thừa đã lâu, là một môn rất công pháp đặc thù, bồi dưỡng cùng luyện chế quá trình, cũng là tại tăng trưởng tu vi. Trồng trọt linh thảo phẩm giai càng cao, luyện chế ra đan dược hiệu quả càng mạnh, đối với các nàng mà nói, gia tăng tu vi cũng là càng nhiều. Bởi vậy, Dược Hương nhìn thấy một gốc vạn năm tiên tài, mới sẽ kích động như thế, Dược Cốc chủ vẫn là có ánh mắt. Lục Vô Trần gật đầu, Dược Hương hít sâu một hơi, miễn cưỡng đè xuống chấn kinh. Long Huyết Thần Chu, ta cũng là chỉ là tại cổ phổ phía trên nhìn thấy qua, vật này nghe nói là tắm rửa long huyết, hấp thu long thể chất dinh dưỡng dần dần tạo thành, ẩn chứa trong đó kinh khủng long huyết long lực, vô luận là trực tiếp phục dụng, vẫn là luyện chế đan dược, đều có thể để nuốt người thể phách cải thiện, linh nguyên tăng nhiều, không nghĩ tới, điện hạ lại có vật này. Dược Hương cảm khái, không hổ là đế tử, gia đại nghiệp đại, liền như thế trân quý vạn năm tiên tài có thể lấy ra. Lục Vô Trần thần sắc bình thản, cho nên, muốn tạm thời đem vật này đặt ở dược cốc bên trong, cái này tự nhiên là có thể, chỉ bất quá, vật này cần long huyết mới có thể bảo trì sức sống. Dược Hương chần chờ, long huyết loại vật này, đồng dạng là trân quý đỉnh cấp tài liệu, thuốc của bọn họ một tiên cốc thế nhưng là không có, ta có, Lục Vô Trần mỉm cười, dược cốc chủ cần phải biết được, ta giết thiên thần nhất sự tình đi, biết. Dược Hương sắc mặt nghiêm một chút, việc này thế nhưng là truyền khắp toàn bộ Trung Châu đạo vực, làm sao có thể có người không biết, cái kia thiên thần nhất huyết mạch cũng là kim long, đúng lúc, thiên yêu thế gia để cho ta trả lại thi thể của hắn, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thì tạm thời trước dùng một chút chính là, thì ra là thế. Dược Hương giật mình, bởi như vậy, đem cái này tiên tài dùng thiên thần nhất long huyết tưới nước, ngược lại là có thể bảo trì hoàn chỉnh, vậy ta đây thì cho điện hạ mở ra phía sau núi linh dược đại trận, chúng ta dược một tiên cốc bên trong trận pháp rất nhiều, phần lớn đều là dùng để khóa lại dược lực không xói mòn. Chỉ cần cất giữ phía sau núi, có thể cam đoan tiên tài không lo, làm phiền, Lục Vô Trần đáp ứng xuống, kỳ thật thiên thần nhất thi thể, kỳ thật sớm đã bị hắn luyện hóa, liền tàn không còn sót lại một chút cặn, hiện tại Lục Vô Trần muốn làm, đơn giản là cũng là làm một cái bẫy thôi, rất nhanh, Lục Vô Trần theo Dược Hương đi vào phía sau núi, tại trận pháp ở giữa, lấy ra một đầu hư giả kim long thi thể, đem long huyết thần chu đặt ở lên phía trên. Cái này hư giả kim long trong thi thể đồng dạng chứa long huyết, chỉ cần không nhìn kỹ, là sẽ không phân biệt ra. Theo trận pháp phong bế, Lục Vô Trần lại mở miệng nói chuyện thứ hai, nghe nói dược một tiên cốc bên trong, có một chỗ lưu ly đàm, là có. Dược Hương gật đầu, cái này lưu ly đàm, là dược một tiên cốc kiến tông mới bắt đầu liền có, lớn nhất hiệu quả cũng là gột rửa linh dược, đi trừ tạp chất, rất tốt, ta muốn mượn dùng lưu ly đàm dùng một lát, tắm rửa thân thể. Lục Vô Trần mở miệng, đây cũng là hắn đi vào dược một tiên cốc nguyên nhân, lấy thôn vệ chi lực luyện hóa thiên thần nhất thi thể, tuy nhiên hấp thu rất nhiều long lực, nhưng tương tự lưu xuống không ít tạp chất, nếu không đi trừ đối sau này tu luyện cực kỳ phiền phức. Dược Hương do dự một chút, vẫn là đáp ứng, cái này lưu ly đàm là dược một tiên cốc hạch tâm chi địa, chính là bởi vì có vật này, mới có thể để cho dược một tiên cốc dưỡng thảo, luyện đan xuôi gió xuôi nước, cái kia lưu ly đàm tác dụng, nổi tiếng bên ngoài, đã từng cũng không ít ngoại giới người muốn đến mượn dùng, chỉ bất quá đám bọn hắn tự nhiên không có tư cách vào tới, nhưng, trước mặt thế nhưng là đế tử, lấy đế tử thân phận, mượn dùng vật này thuận lý thành chương, rất nhanh, Dược Hương liền mang theo Lục Vô Trần đi tới phía sau núi bên trong, một chỗ đầm nước xuất hiện ở phía trước, đầm nước hiện ra lấy lưu ly bảy màu sắc, theo ánh sáng mặt trời chiếu rọi, chói lọi rực rỡ, cực kỳ sáng chói bắt mắt, điện hạ có thể tự tiện. Dược Hương cung kính nói, làm phiền. Lục Vô Trần đưa tay, lấy ra một bản cổ xưa điển tịch, thứ này, coi như cho dược cốc chủ trả thù lao. Dược Hương sững sờ, vô ý thức muốn cự tuyệt, đế tử có thể đích thân tới chúng ta dược một tiên cốc, là chúng ta trong cốc vinh hạnh, làm sao còn dám muốn trả thù lao. Nàng mở miệng cự tuyệt, đơn giản thì là muốn Lục Vô Trần một cái tình cảm. Tại cái này Trung Châu đạo vực, nếu là có thể cùng đế tử sinh ra liên hệ, đối dược một tiên cốc chỗ tốt khó có thể lường được, cho nên không muốn thu lễ, cốc chủ, vẫn là nhìn xem thì tốt hơn. Lục Vô Trần cười khẽ, nghe nói như thế, Dược Hương mới cúi đầu nhìn một chút bản này sách cổ, cái này điển tịch rõ ràng lộ ra không ít tuế nguyệt tích lũy, phong trang đều đã mơ hồ không rõ, nhưng làm Dược Hương mở ra tờ thứ nhất lúc, thân thể chấn động, như bị sét đánh, đây là, hô hấp của nàng đột nhiên dồn dập, hai mắt tỏa ánh sáng, cổ đan phương, thiên sách đang luyện chế phương pháp, tài liệu cần thiết trăm năm cầm hoàng thảo, lưu ly thạch, ninh mặt, lại lật một tờ, cổ đan phương, thần càng đang luyện chế phương pháp, tài liệu cần thiết 500 năm thiên huyết quả, chính ngọc nát mạc, thật thảo, cổ đan phương, cửu nguyên tiên đang luyện chế phương pháp, tài liệu cần thiết núi cánh xương thú phấn, tháng 9 tầm huyết, cổ đan phương, đại nguyên bạo đang luyện chế phương pháp, tài liệu cần thiết, cái này, Dược Hương càng xem càng kinh hãi, đây là một bản thượng cổ đan phổ, Dược Hương thanh âm đều là bỗng nhiên rung lên một cái, nguyên một bản thượng cổ đan phổ, thượng cổ luyện đan chi pháp, vốn là thưa thất chi cực, còn tại luyện đan sư thực lực so với đồng dạng tu giả kém quá nhiều, theo thời kỳ thượng cổ ngay tại trong tranh đấu rơi tại hạ phong, bởi vậy vô số tông môn hủy diệt, truyền thừa đoạn tuyệt, giống dược một tiên cốc, chỗ lấy lâu dài phong sơn, cũng là lo lắng bị ngoại giới ngấp nghé. Mà bọn họ loại này có một ít truyền thừa luyện đan tông môn, trong môn cổ phương số lượng cũng chỉ có 3-4 loại thôi. Hiện tại, Lục Vô Trần trực tiếp cho một bản, quyển này, tối thiểu có hơn 100 loại đan dược luyện chế chi pháp, dược hương hô hấp dồn dập, thân hình chập trùng, lộ ra vô hạn xuân quang. Lục Vô Trần thanh âm giống như cười mà không phải cười, dược cốc chủ có thể hài lòng. Bất quá, tuế nguyệt biến thiên, cái này cổ phổ bên trong có thể có bao nhiêu đan phương có thể sử dụng, liền muốn nhìn dược cốc chủ chính mình. Dược hương, bái tạ đế tử. Dược hương trực tiếp quỳ xuống yêu kiều cúi đầu, nàng tinh xảo gương mặt bên trên tràn đầy hưng phấn, có này đan mới, đối với chúng ta dược một tiên cốc ích lợi khó có thể đánh giá. Mặc dù có 1/2 phần 10 có thể sử dụng, dược một tiên cốc cũng có thể cấp tốc lớn mạnh, dược một tiên cốc tu luyện, đồng luyện đan chủng thực cùng một nhịp thở, như dược hương chẳng qua là luân hồi cảnh sơ kỳ thực lực, như muốn tăng lên, luyện chế đồng dạng đan dược đã đối nàng thể ngộ không có gì trợ giúp. Có thể thượng cổ đan phương khó tìm, bọn họ cả cái tông môn đều giới hạn trong khó mà phát triển trạng thái, mà giờ khắc này, Lục Vô Trần vậy mà cho một bản thượng cổ đan phổ, đối với dược một tiên cốc mà nói, thế nhưng là cứu mạng chí bảo. Nàng mặt mày ẩn tình, mừng rỡ xem ở Lục Vô Trần trên thân, cái này đế tử, đối dược một tiên cốc mà nói, thật sự là siêu cấp trời ban. Lục Vô Trần mở miệng, dược cốc chủ cảm thấy hữu dụng là được, tốt, ngươi có thể lui đi, đúng lúc gặp, các ngươi dược một tiên cốc đại thị muốn mở, được những thứ này đan phương, liền hảo hảo luyện chế một nhóm, phóng tới đại thị bên trong đi thôi, vâng. Dược hương nghe vậy, cung kính lên tiếng, lui ra ngoài. Lục Vô Trần thì là đi vào đến lưu ly trong đầm nước, một đoàn 7 màu đèn nghe hồng quang theo kinh lạc của hắn lưu chuyển trong đó, bắt đầu đi trừ Lục Vô Trần thể nội tạp chất, không có gọi lấy giao thần tới, đáng tiếc. Lục Vô Trần lắc đầu, lập tức mà ngồi, bắt đầu luyện hóa thể nội tạp chất. Chương 110, tiên cốc mọi người thái độ, dược một tiên cốc bên trong, dược hương triệu tập tông môn người, tụ tập trong đại sảnh, tiên cốc bên trong nhân số chỉ có hơn 1000, ngoại trừ dược hương là cốc chủ bên ngoài. Còn có tam đại trưởng lão, 12 cung phụng, cốc chủ, vì sao lúc này thời điểm triệu tập chúng ta, mấy cái trưởng lão tề tụ đại sảnh, rất là nghi hoặc, đế tử đâu, dược hương nhìn chung quanh mọi người, đế tử đi lưu ly đàm, cái gì? Một cái trưởng lão mày nhăn lại, có chút bất mãn, cốc chủ, cái kia lưu ly đàm thế nhưng là chúng ta dược một tiên cốc lập phái căn bản, nếu không có trong đó luyện hóa tạp chất chi lực, chúng ta luyện chế đan dược hiệu quả cũng sẽ không như vậy xuất chúng. Như thế liền để đế tử tiến vào, sợ là không ổn đâu. Dược một tiên cốc tam đại trưởng lão, tuổi tác đều rất già nua, toàn bộ đều là tóc bạc lão bà. Dược hương niên kỷ ngược lại nhỏ nhất, nàng bởi vì thiên phú dị bẩm, tăng thêm nhậm chức cốc chủ đệ tử, mới có thể sớm đảm nhiệm cốc chủ vị trí. Nhưng bởi vì như thế, cũng làm đến 3 vị trưởng lão đều xem như trưởng bối của nàng, đúng vậy a. Còn lại 2 cái trưởng lão cũng là phụ họa, đế tử thực lực cường hãn. Chúng ta dược một tiên cốc đúng lúc gặp mở cốc thời điểm, để hắn tiến đến cũng dễ tính. Thế nhưng không cần đến như thế nịnh bợ, một cái trưởng lão ngữ khí có chút cao ngạo, chúng ta thế nhưng là truyền thừa vạn năm số lượng lớn, hơn nữa còn là Trung Châu đạo vực tông môn, cùng đế tử cũng không có liên hệ quá lớn. Chúng ta vẫn là muốn bảo trì trung lập thái độ mới được, chính là, trung lập mới là chúng ta thành lập căn bản, mấy người liên tục gật đầu, dược hương ánh mắt bình thản. Nhìn lấy mấy cái trưởng lão ầm ĩ vài câu, chờ lấy các nàng câu nói dừng lại, nàng mới thản nhiên lấy ra lúc trước cái kia bản cổ tịch, vật này là đế tử cho, ồ. Một cái trưởng lão tiếp nhận, nói lầm bầm, đơn giản chính là cho điểm công pháp gì loại hình, có thể cho dù là thiên giai công pháp, đối với chúng ta dược một tiên cốc tác dụng cũng không lớn a. Đúng đấy, chúng ta dược một tiên cốc là lấy đan phổ nhập đạo, tầm thường công pháp luyện đến cũng vô dụng. Cái kia đế tử có thế như thế ban thưởng người khác, lại đối với chúng ta vô dụng, ta đến xem, cái này, nàng lại nói một nửa, sắc mặt đại biến, đột nhiên cứng tại nguyên chỗ, thảo bà. Ngươi thế nào? Còn lại mấy người hiếu kỳ thăm dò tới, đón lấy, toàn bộ đại sảnh một trận chấn động, cái này, sao lại thế, làm sao có thể, từng đợt tiếng kinh hô liên tiếp vang lên, xoát, hơn 10 đạo thân hình cùng một chỗ bu lại, nửa ngày về sau, nguyên một đám trưởng lão cung phụng đều là toàn thân run rẩy, mặt mũi tràn đầy hồng nhuận phơn phớt, mang theo khó có thể che giấu chấn kinh, cổ đan phổ, đây là đế tử cho, dược hương nhìn lấy mấy người biểu lộ, rất là hài lòng, cười nói, chư vị trưởng lão cung phụng, hiện tại còn đối với ta để đế tử nhập cốc, có ý kiến gì không? Không có, cốc chủ anh minh a, mau mau, lại cho đế tử chuẩn bị thêm một số linh tài tiên đan. Mọi người thái độ lúc này 180 độ rẽ, đây chính là thượng cổ đan phổ a, bên trong ghi lại hơn 100 trồng lên cổ đan dược luyện chế phương pháp, quả thực thì là bảo vật vô giá. Vật này, cho dù là lưu lạc bên ngoài, cho tu giả bình thường đạt được đều sẽ coi như chí bảo, huống chi là lấy đan làm căn cơ dược một tiên cốc, cái này, có thể so ngàn vạn công pháp, bảo thuật, càng phải có lực hấp dẫn nhiều, đế tử, quá đại khí, đúng vậy a, như thế trân quý đồ vật, cho dù là tại đại thiên đạo vực, muốn đến cũng không phổ biến, đế tử vậy mà lại cho chúng ta, mọi người trở nên kích động cảm khái, cực kỳ hưng phấn, Dược Hương mỉm cười, bản này thượng cổ đan phổ, thế nhưng là so chúng ta trong cốc truyền thừa thật lâu quyển kia cũ nát đan phổ giá trị đều cao nhiều lắm, từ đó về sau, vật này thì liệt vào dược một tiên cốc tối cao đan phổ, vâng, mọi người liên tục gật đầu, Thảo bà ôm lấy đan phổ không buông tay, cảnh giác nói, cốc chủ, môn này đan phổ trước để cho ta tới sao chép đi, dựa vào cái gì, khẳng định là ta tới trước. Một cái khác trưởng lão thì muốn xuất thủ, ta là quản lý dược tài, vật này cho ta mới có thể tốt nhất phát huy giá trị, ta còn quản lý đan phòng đây này, mắt thấy mấy người liền muốn ồn ào lên, Dược Hương đoạt lấy thượng cổ đan phổ, bất đắc dĩ nói, trước cùng một chỗ nhìn. Đại thị khai trương sắp đến, chúng ta trước tìm mấy loại đan dược luyện chế một phen, tại đại thị bên trong thật tốt dương danh, có nàng xuất thủ, mấy người khác không lại nhiều nhau nhau, thành thành thật thật bắt đầu nghiên cứu đan quá mức, tiên cốc bên trong. Ninh Yên Nhiên nhìn lên trước mặt đệ tử đưa tới bình sứ, một mặt khó có thể tin, bình đan dược này, thật là cho ta sao? Nàng ngạc nhiên nói, cái này là dược một tiên cốc đứng đầu nhất thiên nguyên liệu đang đi, ta nhớ được, ở bên ngoài thế nhưng là một viên khó cầu. Hiện tại, nàng ngơ ngác nhìn lấy bình sứ, trong cái chai này, thế nhưng là trang lấy hơn 10 viên, tràn đầy, là cho ngài. Dược cốc đệ tử rất cung kính đến thậm chí có chút nịnh nọt. Bọn họ thế nhưng là nhận được cốc chủ, các trưởng lão mệnh lệnh bắt buộc, nhất định muốn thỏa mãn tất cả đệ tử người bên cạnh nhu cầu. Tất cả, thật vất vả đạt được thượng cổ đan phổ, Dược Hương cùng đông đảo trưởng lão cũng là cảm khái tại đệ tử đại khí, không dám có nửa điểm lãnh đạm, liền mang theo, Ninh Yên Nhiên cũng là thu được cực cao đãi ngộ, cái này, trong tay của ta không có nhiều như vậy linh thạch. Ninh Yên Nhiên lắp bắp, nàng 10 vạn linh thạch, cũng là tiếp cận rất lâu mới kiếm ra tới. Vốn cho rằng có thể tới mua một viên, đã là vận khí thật tốt, không cần linh thạch. Đệ tử liền vội vàng lắc đầu, bình đan dược này, là chúng ta tặng cùng ngươi. Ngươi có thể tuyệt đối không nên xách linh thạch, nếu không, chúng ta thì lại nhận trưởng lão trách phạt, cái này một bình, có thể đầy đủ, nếu là không đủ, vẫn còn có. Đệ tử rất nhiệt tình liền muốn lại móc ra, đầy đủ, đủ. Ninh Yên Nhiên bối rối nói, nàng giờ phút này lại là kinh hỉ vừa lo lắng, làm sao cảm giác như thế không phù hợp thực tế, nàng trước kia thế nhưng là nghe nói, thiên nguyên liệu đan, cho dù tại dược một tiên cốc bên trong đều là cực kỳ hiếm thấy, luyện chế không dễ, nhưng bây giờ đều là thành bình cho, lúc này, bên cạnh đúng lúc có mấy người đi ngang qua, mấy cái trưởng lão cùng cốc chủ đều bế quan a, là đâu, nghe nói là đế tử cho một bản thượng cổ đan phổ. Để trưởng lão các nàng hưng phấn không thôi, cho nên bế quan nghiên cứu đi, đế tử thật sự là phóng khoáng a, nghe mấy người nói chuyện phiếm, Ninh Yên Nhiên mới là giật mình, nguyên lai, đều là xem ở đế tử trên mặt mũi, nàng lại là một trận xoắn xuýt, chính mình. Có thể không tính là đế tử người bên cạnh a, dược một tiên cốc bên ngoài, một ngọn núi rừng vùng đất đồng bằng, thị trường khổng lồ đã mở ra, Trần Huyền một thân chật vật đi ra rừng rậm, cuối cùng đã tới, sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi, quần áo trên người lam lũ, rõ ràng là trải qua một phen rất chiến đấu kịch liệt. Lúc trước, Thiên Trì lão nhân dẫn người một trận truy sát, cho dù Trần Huyền có lôi đình thuật pháp, thân như lôi đình, nhưng ở cái này núi rừng bên trong cũng là bị đuổi kịp mấy lần. Còn là hắn một trận bạo phát, giết Thiên Trì lão nhân mấy người bên cạnh, mới để bọn hắn tìm tòi tốc độ đại giảm. Cuối cùng, một lần đánh lén đã thương Thiên Trì lão nhân, rốt cục thoát khỏi đối phương truy sát, đáng chết, cái kia chút cửu u, thật đáng chết, nhấc lên cái này. Trần Huyền nội tâm cũng là một trận nổi giận, tên kia, rõ ràng là bởi vì chính mình giúp đỡ, mới có thể đột phá đến luân hồi cảnh trung kỳ, lúc trước đối với mình càng là các loại quỳ bái quỳ liếm, hèn mọn chi cực, vạn vạn không nghĩ đến, sẽ ở lớn nhất cần phải hắn thời điểm, bị cắn ngược một cái, chờ ta luyện chế được hợp đạo đan, thức tỉnh đại đế chi thể, cửu u đạo cung ta thế tất yếu tiêu diệt các ngươi. Hắn một hồi lâu nghiến răng nghiến lợi, tiện tay đổi một bộ quần áo, đơn giản dịch dung một phen, tiếp đó, thì phải nghĩ biện pháp đi dược một tiên cốc, đạt được cốc cây kia vạn năm tiên tài. Trần Huyền đi vào đại thị bên trong, giờ phút này, đại. Trong thành phố đã có rất nhiều tán tu, bắt đầu các loại bày quầy bán hàng bán đồ, một số vụn vặt lẻ tẻ sự vật đều có, trăm năm linh tài, muốn nhanh chóng, theo ô hải trong di tích đào được trân bảo, có nhãn giới tới, ta bên này có một phần tàn bảo đồ, muốn triệu tập một số cùng chung chí hướng thế hệ cùng một chỗ tìm kiếm, từng trận gào to tiếng vang hoàn toàn, Trần Huyền ánh mắt chuyển động, tùy ý quét đến nguyên một đám quầy hàng phía trên. Quầy hàng phía trên đồ vật phần lớn vụn vặt vô dụng, nhìn qua thì rất là thấp kém đồ chơi, Trần Huyền vốn là cũng báo cái gì hy vọng, có thể nhìn một chút, đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ, a, có đồ tốt, chương 111, cơ duyên cướp đoạt, tức giận Trần Huyền. Trần Huyền ánh mắt khóa chặt tại một cái quầy hàng phía trên, nói là quầy hàng, kỳ thật cũng là giường trên một trương bố, phía trên vụn vặt lẻ tẻ để đặt lấy rất nhiều cổ xưa đồ vật. Đại bộ phận đều là một số tu giả theo các loại di tích cổ bên trong nhặt được, đồng dạng loại này bày quầy bán hàng, phần lớn đều là một ít phế phẩm, ít có đồ tốt, Trần Huyền nhìn trúng chính là trong đó một khối mỏng miếng sắt, cổ bảo toái phiến. Trần Huyền nội tâm vui vẻ, hắn song trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, liếc mắt một cái thấy ngay vật này bề ngoài cũ kỹ, vết trĩ loang lỗ phía dưới ẩn ẩn có một đoàn linh quẩn lưu động, ta nhớ ra rồi. Ở kiếp trước đích thật là có một đoạn thời gian lưu truyền qua một cái tin đồn, cũng là dược một tiên cốc mở lớn thành phố lúc này kỳ, có một cái tu giả giống như nhặt nhạnh chỗ tốt được bảo bối, chờ ta rời đi Trung Châu đạo vực trước đó, hắn đã trở thành Trung Châu đạo vực một đại bá chủ, thế lực cường thịnh, cũng là vật này, Trần Huyền đem đồ vật lấy vào tay bên trong, vừa đến tay, hắn cũng cảm giác được trĩu nặng phân lượng, tâm tư nghĩ lại, Trần Huyền thì quyết định, nhất định muốn đạt được vật này. Hắn vì phòng ngừa chủ quán sinh nghi, Trần Huyền tùy tiện lại nhặt được mấy thứ đồ, bình thản nói, những thứ này bán thế nào, chủ quán nhìn lướt qua, tươi cười, 5 vạn linh thạch, đắt như thế. Trần Huyền nhíu mày, lắc đầu nói, đây là mấy món tàn phá toái phiến thôi, muốn không phải ta muốn thấy nhìn trong đó có hay không có thế tham khảo luyện bảo thủ pháp, cũng sẽ không muốn, đã mắc như vậy, vậy quên đi, hắn quay người lại liền muốn rời khỏi, Trần Huyền có tự tin. Nơi này trừ mình ra căn bản không ai có thể nhận biết vật này, hắn nhưng là Huyền Vũ đại đế, nhãn giới siêu phàm, bốn phía đều là những người nào, có thần thông cảnh giới cũng đã là đỉnh phong, cho nên, hắn liền muốn đè xuống giá cả, tiện nghi tới tay, quả nhiên, hắn vừa mới đi, bên kia chủ quán cũng có chút gấp, bày nửa ngày bày ra, thật vất vả có một cái cảm thấy hứng thú, lại không ra tay cũng đều phải nện trong tay, ngươi đợi. Chủ quán vừa mới nói hai chữ, không đợi lấy Trần Huyền quay đầu hạ giá, bên cạnh đột nhiên vang lên một thanh âm, ta muốn, nghe được thanh âm này, Trần Huyền vừa sợ vừa giận, đột nhiên quay đầu, một thanh niên đứng tại quầy hàng trước đó, mặt mũi tràn đầy ngạo khí, nhất là quanh thân kiếm ý lưu chuyển, khí tức bất phàm, Trần Huyền vừa đang nghi ngờ thân phận của đối phương, thì có người nhận ra, là Cố Thiên Tinh, cái gì? Cố Thiên Tinh tới, đế tử tôi tớ, xoát, từng tia ánh mắt trong nháy mắt quay lại, khóa chặt đến Cố Thiên Tinh trên thân, Cố Thiên Tinh cười rạng rỡ, rất hưởng thụ bốn phía người ánh mắt nhìn chăm chú cảm giác, đối với chung quanh chắp tay, sau đó nhìn về phía chủ quán, 5 vạn linh thạch đúng không, ta muốn, hắn đưa tay thì trả tiền, chờ một chút, bên cạnh, Trần Huyền kinh sợ, mở miệng nói, thứ này là ta nhìn thấy trước, từng. Có thể ngươi không phải không mua sao? Cố Thiên Tinh bình thản nói, ngươi không mua, ta thì ra giá có vấn đề gì, chủ quán cũng là gật đầu. Không có vấn đề, không có vấn đề, đế tử tôi tớ muốn mua, tự nhiên không có vấn đề. Ta cái này cho ngài bọc lại. Hắn rất là hứng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.